Chương 2002, hướng tới, 2, nhưng lấy trình độ tông sư luyện kim của David, phong tỏa bất cứ cửa truyền tống nào còn cần thần khí phong ấn này sao? Càng không cần phải nói, thần khí phong ấn này ở sau khi sử dụng một lần liền cần 10 ngày mới có thể hồi đầy năng lượng. David thu hồi thần khí phong ấn, mặc kệ nói như thế nào cũng là một món thần khí, hắn cũng rất tò mò đối với thần văn phong ấn bên trong. Thượng tướng Francis, trong hình ảnh điều tra tôi có phát hiện, cần tới cổng không gian một chuyến. David đi vào phòng chỉ huy, hướng thượng tướng Francis nói, hắn bây giờ là đại biểu thần chúc đại thế giới ở hạm đội liên bang vũ trụ, hắn cần rời khỏi tự nhiên phải nói rõ với quân đội liên bang. Lĩnh chủ Arthur, phụ cận cổng không gian cực kỳ nguy hiểm, ngài một mình đi qua còn xin chú ý nhiều hơn, mặt khác ngài có thể lên phi thuyền điều tra qua đó, chúng tôi ở khu vực an toàn cách xa cổng không gian bố trí hệ thống dẫn dắt, có thể đẩy nhanh tốc độ tới nơi của ngài. Thượng tướng Francis cũng không khuyên David, mà là đưa ra đề nghị để cho David qua đó nhanh hơn. Vậy thì quá cảm tạ rồi. David cười tiếp nhận ý tốt của Thượng tướng Francis, cái gọi là hệ thống dẫn dắt, là chỉ ở trong vũ trụ cách mỗi một khoảng cách liền bố trí một phi thuyền dẫn dắt, thông qua tần suất giống với chiến hạm chỉ định tiến hành dẫn dắt từ xa, lại thêm tốc độ bản thân chiến hạm, khiến tốc độ chiến hạm có thể đạt tới gấp đôi tốc độ cao nhất ban đầu. Khu vực an toàn từ nơi này tới cổng không gian gần nhất, chỉ cần 10 giờ thời gian, tốc độ này trừ phi David triệu ra âm bạo thiết giáp trùng mới có thể so sánh. Ở trong hoàn cảnh tinh vực hỗn loạn khắp nơi đều có trang bị quét, David trừ phi điên rồi, nếu không hắn làm sao dám triệu ra âm bạo thiết giáp trùng phi hành. Chỉ cần hắn triệu ra âm bạo thiết giáp trùng, nhắm chừng chờ đợi hắn chính là chủ pháo từ xa của quân đội đánh giết. Lĩnh chủ Arthur, hy vọng ngài đi nhanh về nhanh. Khi Thượng tướng Francis tiễn David rời khỏi bộ chỉ huy, cuối cùng nói, lĩnh chủ Arthur là kỳ sĩ vô địch thần điện thần chúc đại thế giới tán thành, cũng chính là nói thần chúc đại thế giới trừ thần linh, lĩnh chủ Arthur chính là một vị mạnh nhất, cường giả như vậy ở lại trấn thủ tinh, đối với quân đội liên bang có lợi thật lớn, ít nhất khi cận chiến, có lĩnh chủ Arthur tồn tại, là có thể không cần lo lắng trùng tộc cấp 5. Tôi sẽ mau chóng quay về, David cam đoan. Hắn cũng không có hứng thú tới hành tinh Tu La, nơi đó năm tòa thần điện cỡ lớn mang chủ thành Tu La vây quanh, hắn người này sợ nhất tiếp cận thần điện, nào dám đi loại địa phương đó. David đi qua một con tàu đổ bộ vận chuyển, đưa hắn đến trên một chiếc tàu điều tra loại nhỏ của hạm đội vũ trụ. Đây là kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Arthur, cường giả vô địch thật sự. David vừa mới tiến vào tàu điều tra loại nhỏ, liền nghe được thanh âm rất nhỏ của mấy quân nhân liên bang trong tàu. Trong thanh âm đó tràn ngập kích động, giống như fan gặp ngôi sao, thanh âm tuy nhỏ, nhưng chiếc tàu điều tra loại nhỏ này dài chỉ mấy chục mét, tinh thần David bao trùm 80 km, dưới chút khoảng cách này, bất cứ thanh âm nào cũng không thể giấu được hắn. David không để ý đến tiếng nghị luận, hắn ở dưới một quan quân dẫn đường, ngồi ở trên một chỗ ngồi giản dị. Lĩnh chủ Arthur, xin ngài cài dây an toàn, chúng ta lập tức phải xuất phát, quan quân mỉm cười nhắc nhở. Cảm ơn. Không cần. David mỉm cười đáp lại cùng từ chối. Quan quân lúc này mới nghĩ đến thực lực vị này trước mặt, cũng không nhắc nhở nữa. Trên thực tế chiếc tàu điều tra loại nhỏ này bởi vì sắp sửa tiếp nhận dẫn dắt, trong quá trình tốc độ tăng lên, sẽ cực kỳ không ổn định, trong quân quy định phải cài dây an toàn, quan quân mới sẽ nhắc nhở. David lúc này không có tâm tư nghĩ những thứ này, hắn lúc này cảm giác rất kỳ quái. Alexis, ngươi cảm giác ra có cái gì khác thường không? David thông qua khế ước chủ tớ hướng Hắc Long Alexis hỏi, trên chiếc chiến hạm này có tín đồ của ngài, hơn nữa tín ngưỡng còn cực kỳ kiên định. Hắc Long Alexis thoáng chú ý, liền phát hiện khác thường theo như lời David, trả lời. David lắc lắc đầu, hắn không thích loại cảm giác không thể nắm giữ này, rõ ràng hắn có thể cảm giác được lực lượng tín ngưỡng, lại ngay cả nơi phát ra lực lượng tín ngưỡng cũng không thể phát giác. Trước kia nơi phát ra lực lượng tín ngưỡng cực kỳ xa xôi còn có thể thông cảm. Nhưng hôm nay Hắc Long Alexis cũng rõ ràng báo cho biết trên chiếc chiến hạm này có tín đồ của hắn, hắn vẫn không thể cảm giác được cụ thể nơi phát ra tín ngưỡng. Mặc dù có chút không lễ phép, David vẫn mang tinh thần tăng mạnh, điều này khiến hắn có thể đối với vẻ mặt, hoạt động tâm lý của toàn bộ quân nhân trên cả chiến hạm đều có thể cảm giác được. Rất nhanh, hắn đã biết nơi phát ra tín ngưỡng ở đâu, bởi vì hắn ở lúc cảm giác những quân nhân này. Phát giác vượt qua hơn phân nửa quân nhân trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều đang thảo luận về chuyện của hắn, bởi vì danh hiệu kỵ sĩ vô địch này lan truyền rộng rãi ở trong hạm đội liên bang, mà danh hiệu kỵ sĩ vô địch này lại được thần điện tán thành, được quy tắc thế giới tán thành, cho nên khi các quân nhân sinh ra sùng bái đối với kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Arthur, cũng sẽ sinh ra một ít lực lượng tín ngưỡng. Danh hiệu kỵ sĩ vô địch có thể nhanh chóng truyền bá trong quân, còn cần cảm tạ thượng tướng Francis. Vì tuyên truyền sự cường đại của lĩnh chủ Arthur, thượng tướng Francis ở ngay sau khi biết lĩnh chủ Arthur đạt được danh hiệu kỵ sĩ vô địch, liền an bài ngành tuyên truyền tiến hành lượng lớn công tác tuyên truyền. Phải biết rằng ở trước đó, quân nhân nhóm chiến hạm đầu tiên đi theo mà đến đều là từng nhìn thấy xác bọ hầu như phủ kín đất liền trên trấn thủ tinh, đó đều là lĩnh chủ Arthur một mình đánh chết, khi đó sùng bái đối với lĩnh chủ Arthur đã thăng hoa đến cực hạn. Quân nhân càng thêm dễ dàng sùng bái cường giả, càng không cần phải nói còn là lĩnh chủ Arthur xuất thân từ liên bang, thân phận đặc thù này càng làm quân nhân liên bang dễ dàng nhận lĩnh chủ Arthur. David tuy phán đoán ra nơi phát ra tín ngưỡng, lại không cách nào làm ra cái gì đáp lại, hắn vì sao phải tới cổng không gian, không phải vì thần chúc đại thế giới, cũng không phải vì liên bang, hắn chỉ vì mình, bởi vì David thấy được con trùng tộc cấp truyền kỳ kia đang hấp thu lực lượng tín ngưỡng, như vậy con trùng tộc cấp truyền kỳ đó tất nhiên có truyền thừa tín ngưỡng thành thần. Tuy nói thông qua đánh chết trùng tộc cấp truyền kỳ, để ảnh thị từ trong linh hồn trùng tộc cấp truyền kỳ lấy được truyền thừa tín ngưỡng thành thần tỷ lệ cũng không lớn, nhưng cho dù tỷ lệ này nhỏ nữa, cũng là một cơ hội khó được, David không muốn bỏ qua cơ hội này. Chương 2003, Hành động, 1, lại nói trải qua thời gian dài như vậy ở chung với ảnh thị, hắn thật ra cũng ở trên trình độ nhất định tìm ra quy luật ảnh thị từ trong linh hồn thu hoạch quả cầu ánh sáng tri thức. Ảnh thị sẽ tự động phán đoán nhu cầu lớn nhất của hắn, nếu trong linh hồn đối phương không có tri thức hắn cần, vậy sẽ lựa chọn một loại tri thức mạnh nhất. David lúc này ở trong lòng không ngừng hướng ảnh thị truyền, hắn muốn đạt được truyền thừa tín ngưỡng thành thần của trùng tộc cấp truyền kỳ, muốn thông qua phương thức này để tăng lên cơ hội đạt được quả cầu ánh sáng tri thức cần. Đương nhiên, truyền thừa tín ngưỡng thành thần cấp bậc quá cao, David cũng không tin tưởng ảnh thị có thể từ trong linh hồn trùng tộc cấp truyền kỳ đạt được. Ảnh thị có lẽ đối với lấy ra năng lực thiên phú bình thường không có vấn đề, nhưng đối với nội dung liên quan đến thần linh thì có chút khó nói. David đang suy nghĩ, tàu điều tra loại nhỏ đột nhiên tăng tốc, từ trạng thái yên lặng mạnh mẽ tăng lên, hơn nữa không có một tia giảm sóc mang tốc độ ở trong vài giây ngắn ngủn tăng lên tới cực hạn. Mà ở cùng lúc này, tiết điểm dẫn dắt ở xa thứ nhất đã sinh ra, điều này khiến tàu điều tra loại nhỏ vừa đạt đến tốc độ cực hạn tăng tốc lần nữa. Quán tính to lớn khiến toàn bộ quân nhân trên tàu điều tra loại nhỏ đều không tự chủ được hướng về phía sau bị ép chặt ở trên ghế tựa, quân nhân nơi này tất cả đều mặc giáp xương bên ngoài, nhưng cho dù là như vậy, vẫn bị quán tính thật lớn ảnh hưởng. Lúc này quân nhân cùng khoang thuyền với David phát hiện lĩnh chủ Arthur tự như còn đang suy nghĩ cái gì, quán tính lớn như vậy thế mà chưa ảnh hưởng đến hắn chút nào. Thân thể lĩnh chủ Arthur vẫn như cũ ở trạng thái thả lỏng. Trên người trừ một món trường bào màu xám, không nhìn thấy bất cứ phòng hộ nào, cứ thản nhiên như vậy ở trong quán tính thật lớn. Thật mạnh. Trong lòng các quân nhân cảm thán, trên thực tế nếu có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác ở đây, cũng sẽ bị quán tính ảnh hưởng, tuy không bị ấn ở trên chỗ ngồi, cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện thoải mái giống như David. Có lẽ ngay cả David cũng chưa ý thức được một sự kiện, quán tính loại quy tắc này, ở lúc tác dụng đến trên người hắn. Bị quy tắc lực lượng càng mạnh hơn trên người hắn miễn dịch, tuy nói David không thể vận dụng quy tắc lực lượng chủ động ảnh hưởng thế giới chính, nhưng khi quy tắc tương quan lực lượng nhỏ bé của thế giới chính muốn tác dụng ở trên người hắn, sẽ bị quy tắc lực lượng ảnh hưởng, cũng liền xuất hiện quán tính tự như mất đi tác dụng ở trên người hắn. Các quân nhân lúc này phát hiện một sự kiện khác, đó chính là sinh vật cổ quái giống như sủng vật nằm ở trên vai lĩnh chủ Arthur, cũng tương tự chưa làm ra phản ứng đối với quán tính thật lớn. Nguyên lý trong đó cũng tương tự, David là vì quy tắc lực lượng, Hắc Long Alexis là vì quy tắc lực lượng Hắc Long, chút quán tính này căn bản sẽ không sinh ra tác dụng đối với Hắc Long Alexis. Tiết điểm dẫn dắt thứ nhất chấm dứt, ở giai đoạn lỗ hổng tiết điểm dẫn dắt thứ hai còn chưa kích phát, tốc độ tàu điều tra loại nhỏ đột nhiên giảm, toàn bộ quân nhân đều đồng loạt thân thể hướng về phía trước, David cùng Hắc Long Alexis vẫn như cũ khoan thai ngồi ở nơi đó, hoàn toàn chưa chú ý tới loại biến hóa này. Trong không ngừng dẫn dắt, tàu điều tra loại nhỏ cứ như vậy lấy tốc độ không ổn định nhanh chóng chạy đi. Đáng tiếc kỹ thuật dẫn dắt cũng chỉ có thể dùng cho quân đội, trong đó liên quan đến quá nhiều, giá trị chế tạo cùng tính không ổn định quyết định nó không có khả năng được dân dụng, không phải giáp sĩ căn bản không thể thừa nhận lực lượng kỹ thuật dẫn dắt sinh ra. Lĩnh chủ Arthur, phía trước chính là điểm cuối, chúng ta chỉ có thể đến nơi đây, Ở sau khi một lần tiết điểm dẫn dắt cuối cùng chấm dứt dẫn dắt, quan quân cởi dây an toàn của mình đến trước người David nói. David bay ra khỏi cửa khoang tàu điều tra loại nhỏ, trong hư không phía trước không thấy được bất cứ thứ gì, nơi này là khu vực an toàn, tự nhiên cách chỗ trùng tộc tụ tập có đủ khoảng cách. Hắn cũng biết thực lực của mình, đủ để dẫn phát trùng tộc chú ý, cho nên hắn vừa bay ra khỏi cửa khoang thuyền liền triệu ra Bạch Ngân Dực Long. Bạch Ngân Dực Long kích hoạt năng lực ẩn thân, hắn và Bạch Ngân Dực Long cùng nhau biến mất không thấy. Đội trưởng, lĩnh chủ Atua kia biến mất rồi. Quân nhân phụ trách trang bị quét không dám tin nhìn dụng cụ trước mặt, báo cáo, đây là trang bị quét tiên tiến nhất của liên bang, phạm vi bao trùm có thể đạt tới 1000 km, lĩnh chủ Atua vừa ra, thiết bị quét liền mất đi mục tiêu, thủ vững cương vị của ngươi, việc lĩnh chủ Atua đừng nói ra. Quan quân trầm giọng hạ lệnh. Trong lòng hắn giật mình tương tự, nhưng lần hành động này là Thượng tướng Francis đặc biệt sắp xếp, còn là nhiệm vụ độ giữ bí mật cực cao, thân là quân nhân phải chú ý giữ bí mật, không nên hỏi chuyện không thể hỏi. David ngồi ở trên lưng Bạch Ngân Dực Long, năng lực ẩn thân của Bạch Ngân Dực Long cực kỳ thuận tiện, hắn cũng liền chưa sử dụng thần khí hắc ám âm ảnh. Tuy nói Bạch Ngân Dực Long tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng phi hành ở trong loại hoàn cảnh vũ trụ này vẫn là dùng mất gần một giờ mới tìm được mục tiêu. Khi David nhìn thấy trùng tộc rậm rạp trải rộng cả mảng không vực, trong lòng cũng không khỏi cảm thán quy mô trùng tộc, nhắm chừng vô luận là thần chúc đại thế giới hay liên bang vũ trụ, đều rất khó ở trong thời gian ngắn như vậy điều động chiến lực quy mô như thế. Trong thời gian này, số lượng trùng tộc trong vũ trụ đã vượt qua 5 tỷ, số lượng này khiến David nhìn mà da đầu phát tê, bởi vì hắn kế tiếp phải tiến vào bên trong 5 tỷ trùng tộc này. Cho dù đám trùng tộc này uy hiếp đối với hắn cũng không lớn, nhưng loại quy mô này cũng đủ khiến hắn kinh hãi. David vỗ nhẹ Bạch Ngân Dực Long một cái, Bạch Ngân Dực Long trái lại không có nghĩ nhiều như hắn, ở sau khi thu được mệnh lệnh lặng yên tiến vào bên trong khu vực trùng tộc tụ tập. Bạch Ngân Dực Long đi qua ở giữa trùng tộc, có một số trùng tộc khoảng cách với nhau cực kỳ gần, Bạch Ngân Dực Long cần không ngừng biến hóa phương hướng đi tới, tìm được tuyến đường càng thêm thích hợp. Cũng may 5 tỷ trùng tộc ở chỗ này đều cực kỳ yên tĩnh, chúng nó đều đang hướng về cùng một phương hướng cầu nguyện. Cái này chỉ rõ cho David vị trí trùng tộc cấp truyền kỳ, nếu không ở trong 5 tỷ trùng tộc bao vây, muốn tìm được con trùng tộc cấp truyền kỳ kia vẫn có chút phiền phức. Chương 2004, Hành động, 2, David thấy được rất nhiều trùng tộc chưa bao giờ gặp, hắn không khỏi mở ra công năng quay chụp trên vòng tay thân phận. Tuy nói vòng tay thân phận ở thần chúc đại thế giới đã không có công năng kết nối thiên võng. Nhưng sau khi trải qua quân đội liên bang mở ra công năng cho hắn, công năng bình thường vẫn có thể sử dụng, hơn nữa là sử dụng hợp pháp. Trong mặt dây chuyền không gian của hắn không phải không có vòng tay thân phận khác, nhưng những vòng tay thân phận này đều là các loại thân phận sử dụng. Này quân đội liên bang ngay tại phụ cận, vô số trang bị quét tín hiệu san sát, hắn ở nơi này sử dụng những vòng tay thân phận này, thân phận khó tránh khỏi sẽ bại lộ. Vòng tay thân phận hợp pháp thuộc về thân phận lĩnh chủ Atua là tùy tiện sử dụng. David tin tưởng, lần này sau khi trở về, hắn có thể mang giống loài trùng tộc tăng thêm nhiều tới mấy trăm loại, đổi mới tri thức trùng tộc của thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ trước mắt. Thuận lợi ra ngoài dự liệu, David cũng có chút không thể tin được, hắn đi qua ở giữa 5 tỷ trùng tộc, thế mà chưa có trùng tộc phát giác được hắn đã đến. Vị trí trước mắt hắn ở đã có thể nhìn thấy con trùng tộc cấp truyền kỳ kia, chiều cao 100 mét cùng thân thể khổng lồ, đều đang hướng mọi người triển lãm ra nó khác với số đông. Trùng tộc cấp truyền kỳ cách cổng không gian rất gần, cổng không gian cũng vẫn luôn rất bận rộn, không ngừng có trùng tộc trào ra. Các trùng tộc trào ra này yên lặng bay đến một bên, sau đó liền bắt đầu hướng về trùng tộc cấp truyền kỳ cầu nguyện. Nhắm chừng cho trùng tộc cấp truyền kỳ này một đoạn thời gian nữa, khi trùng tộc vượt qua 10 tỷ, trùng tộc cấp truyền kỳ mỗi giờ mỗi khắc đạt được lực lượng tín ngưỡng chính là một con số khổng lồ. Atua đại nhân, phía sau cổng không gian kia có tồn tại cấp thần, ngài phải cẩn thận. Ngay tại lúc David quan sát tình huống, Hắc Long Alexis đột nhiên nhắc nhở. David nhìn thoáng qua cổng không gian, hắn không biết Hắc Long Alexis làm sao phát hiện, nhưng hắn tin tưởng lời của Hắc Long Alexis. Nhưng lúc này ánh mắt hắn ở sau khi nhìn lướt qua cổng không gian, lại lập tức về tới trên thân trùng tộc cấp truyền kỳ. Ở dưới khoảng cách này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng tín ngưỡng quanh quẩn bên cạnh trùng tộc cấp truyền kỳ, những lực lượng tín ngưỡng này khổng lồ, vượt xa hắn tưởng tượng. Nếu nói lực lượng tín ngưỡng quanh quẩn bên cạnh David là dòng suối nhỏ, như vậy lực lượng tín ngưỡng bên cạnh trùng tộc cấp truyền kỳ chính là biển. Đây chẳng lẽ chính là nội tình trùng tộc tạo thần sao? David thầm nghĩ. Ánh mắt hắn lóe lên, hắn mạo hiểm tới đây, mục tiêu chính là con trùng tộc cấp truyền kỳ này, hắn muốn từ trên thân trùng tộc cấp truyền kỳ đạt được thứ hắn muốn. Alexis, bản thể của ngươi dùng thời gian một hơi thở có thể giết chết con trùng tộc cấp truyền kỳ này không? David hướng Hắc Long Alexis dò hỏi. Không thành vấn đề, nhưng trùng tộc nơi này quá nhiều rồi, ta còn cần phân thần đối phó trùng tộc cấp thần ngoại cổng không gian, ta cảm giác được quá nhiều năng lực thiên phú kỳ lạ, cho nên nhiều nhất thời gian 5 hơi thở chúng ta nhất định phải rút lui, nếu không có khả năng không thể 100% bảo vệ ngài an toàn. Hắc Long Alexis không phải không có lo lắng nói, đối phó một con trùng tộc cấp truyền kỳ, hay là trùng tộc cấp truyền kỳ vừa mới tấn thăng, đối với Hắc Long Alexis mà nói, chẳng qua là việc tùy tay. 5 tỷ trùng tộc cùng trùng tộc cấp thần ngoài cổng không gian mới là phiền toái lớn, trước tiên là nói về 5 tỷ trùng tộc này, riêng là năng lực thiên phú đặc thù Hắc Long Alexis cảm ứng được đã có rất nhiều chủng loại, nhiều năng lực thiên phú đặc thù như vậy, lấy phòng ngự mạnh mẽ của Hắc Long Alexis, tất nhiên là không cần lo lắng, nhưng thân thể David lại không cách nào cam đoan có thể phòng ngự được những công kích này. Lại nói đây là 5 tỷ trùng tộc, 5 tỷ trùng tộc điên cuồng một con trùng tộc chỉ cần cắn một phát. Nhắm chừng khôi giáp phẩm chất cấp 5 cũng không thể ngăn cản số lần công kích tần suất nhiều như vậy, đến lúc đó lại có vô số năng lực công kích, hậu quả là cái gì rất khó nói. Trùng tộc cấp thần ngoài cổng không gian là thứ đánh bại thần chiến tranh, tuy nói lúc đó thần chiến tranh có thể vận dụng lực lượng cực kỳ có hạn, nhưng chỉ là thành quả chiến đấu này đã biểu lộ ầy chiến lực của nó dũng mãnh. Nếu là Hắc Long Alexis thời kỳ toàn thịnh, căn bản không cần để ý những kẻ địch này, nhưng nó bây giờ linh hồn bị thương nặng. Lại có David gánh nặng này, nó phải suy xét đến an toàn của David. Thời gian một hơi thở, giết chết trùng tộc cấp truyền kỳ, mang xác nhét vào mặt dây chuyền không gian của ta, sau đó thu nhỏ thân thể, ngươi không cần phải quản việc khác. David trầm giọng sắp xếp, vâng, Arthur đại nhân. Hắc Long Alexis không tranh cãi, chỉ cần David có nguy hiểm, nó tất nhiên ra tay. David lấy ra thần khí phong ấn. Trên thực tế ở lúc Hắc Long Alexis nói phía sau cổng không gian có trùng tộc cấp thần trú đóng, hắn đã rõ nhiệm vụ này của thần điện căn bản là không có khả năng hoàn thành. Trùng tộc phát hiện cổng không gian này trực tiếp nối liền với thần chúc đại thế giới, sao có khả năng không suy xét đến việc bị phong tỏa. David lúc này lấy ra thần khí phong ấn, cũng không phải muốn thật sự mang cổng không gian phong tỏa, hắn cần là để trùng tộc cấp thần không rảnh chiếu cố. Bạch Ngân Dực Long tiếp tục bay về phía trước một đoạn. Lúc muốn tới gần cổng không gian cùng trùng tộc cấp truyền kỳ, trùng tộc cấp 5 không gian đại giáp trùng đột nhiên mở mắt, nhìn về phía chỗ David. Cùng lúc đó, còn có 2 con trùng tộc cấp 5 cùng 10 mấy con trùng tộc cấp 4 ở sau không gian đại giáp trùng làm ra động tác tương tự. Cũng không cần nghĩ nhiều, David đã biết hành tung của hắn bại lộ rồi. Bạch Ngân Dực Long cũng tới đủ gần, năng lực thiên phú, nháy mắt di động, bị kích hoạt, bóng dáng Bạch Ngân Dực Long chợt lóe, trực tiếp hiện thân ở trước mặt trùng tộc. Trong tay David đã sớm kích hoạt thần khí phong ấn phát ra một đạo hào quang màu vàng bắn về phía cổng không gian, ở trong hào quang màu vàng mơ hồ còn có thể nhìn thấy vô số thần văn phong ấn đang lóe lên. Ngay tại lúc hào quang màu vàng tới gần cổng không gian, một cái chân bọ thô to vươn ra khỏi cổng không gian, hướng về ánh sáng vàng ấn tới. Cái chân bọ thô to nhìn như không nhanh, lại là ở trước khi hào quang màu vàng rơi xuống cổng không gian mang hào quang màu vàng chặn lại, hào quang màu vàng nổ tung. Tan thành vô số thần văn phong ấn, những thần văn phong ấn này tiếp tục hướng về cổng không gian bay đi. Chương 2005, hành động, 3, trên cái chân bọ thô to lóe lên năng lượng khủng bố, từng thần văn phong ấn hóa thành hư ảo. Ngay tại lúc David kích phát thần khí phong ấn, Hắc Long Alexis đã hành động, một thân thể giống như ngọn núi nhỏ xuất hiện, mang toàn bộ trùng tộc phụ cận tất cả đều mạnh mẽ chen ra. Hắc Long Alexis biết thời gian cho nó rất ít. Mục tiêu của nó chỉ có một, đó chính là trùng tộc cấp truyền kỳ. Đây là mệnh lệnh của David, Hắc Long Alexis phân ra một ít tâm thần chú ý an toàn của David, bản thân thì vươn vuốt rồng hướng trùng tộc cấp truyền kỳ chập tới. Hắc Long Alexis vừa xuất hiện, loại khí tức thuộc về thần cấp đó liền quét ngang vũ trụ, khiến trùng tộc bởi vì David đột nhiên xuất hiện còn muốn công kích đột nhiên khựng lại. Đừng nhìn trùng tộc cấp truyền kỳ thân thể cao tới 100 mét, nhưng ở trước mặt Hắc Long Alexis, vẫn như cũ là tiểu đệ. Trùng tộc cấp truyền kỳ năng lực thích ứng rất mạnh, chỉ là bị khí tức thần cấp của Hắc Long Alexis ảnh hưởng trong nháy mắt, đã khôi phục lại. Nhưng trùng tộc cấp truyền kỳ lúc này khôi phục lại, cũng chỉ có thể rõ ràng cảm giác được quá trình cái chết. Nói thật, để Hắc Long Alexis toàn lực đánh chết trùng tộc cấp truyền kỳ, loại chiến đấu này đối với trùng tộc cấp truyền kỳ là cực không công bằng. Trùng tộc cấp truyền kỳ thẳng đến lúc chết, cũng không hiểu, nó có cái gì đáng giá một vị cường giả cấp thần tiến hành đánh lén đối với nó. Trung tộc cấp truyền kỳ càng không biết, từ bao giờ cường giả cấp thần cũng sẽ không biết xấu hổ như vậy, cho dù trung tộc cấp thần cũng sẽ không tiến hành đánh lén đối với mục tiêu cấp thấp, thế này nào còn có phong độ cường giả cấp thần nên có. Mặc kệ trung tộc cấp truyền kỳ nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ được, Hắc Long Alexis bị tử thần nhốt mấy vạn năm, cũng tra tấn mấy vạn năm, về sau lại cùng David ký kết khế ước chủ tớ, chút thể diện cấp thần kia đã sớm không còn sót lại chút gì. Hắc Long Alexis vương vuốt trồng, tùy tay một trảo giống như bắt gà con bắt lấy cổ trùng tộc cấp truyền kỳ, hơi dùng sức chấn động đã mang trái tim của nó chấn vỡ. Hắc Long Alexis vẫn nhớ rõ mệnh lệnh của David, thời gian nửa hơi thở liền giết chết trùng tộc cấp truyền kỳ, lại lợi dụng nửa hơi thở cuối cùng mang xác trùng tộc cấp truyền kỳ thu vào trong mặt dây chuyền không gian của David. Ảnh thì cũng mượn cơ hội này, mang linh hồn trùng tộc cấp truyền kỳ hấp thu. David ở sau khi kích phát thần khí phong ấn, cũng không có nhàn rỗi, hắn kích phát năng lực thiên phú, ôn dịch, đồng thời mở mồm chính là Long Ngâm, có chứa năng lực thiên phú, Long Uy. 101 phân thân linh hồn của hắn phân biệt hướng ra phía ngoài phát ra vô số tia chớp biến dị. Hắn căn bản không cần lo lắng tình huống ngộ thương Hắc Long Alexis, những công kích này của hắn đối với Hắc Long Alexis mà nói chỉ có thể xem như gãi ngứa. David đương nhiên cũng không phải muốn thông qua những năng lực thiên phú đặc thù này đối kháng trùng tộc cấp thần cùng trùng tộc xung quanh nhiều đạt 5 tỷ, năng lực thiên phú, ôn dịch, bùng nổ, biến thành một đám sương mù màu đen, mang khoảng cách 80 cây số xung quanh bao trùm toàn bộ. Còn có, Long Ngâm của Long Uy, khiến tuyệt đại bộ phận trùng tộc trong thời gian ngắn bị kinh sợ, tia chớp biến dị thì khiến cả chiến trường khắp nơi đều là ánh điện lóe lên, lẫn lộn năng lực phán đoán của trùng tộc. Bản thân David mang Hắc Long Alexis thu nhỏ lại thu vào trong thần khí lệnh bài không gian, hắn kích hoạt thân thể lôi quang, biến thành một đám trong rất nhiều điện quang. Tất cả xảy ra thật sự quá nhanh, nhanh đến mức trùng tộc không có chút chuẩn bị đã bị đánh bất ngờ. Sau khi trùng tộc cấp thần đánh nổ toàn bộ thần văn phong ấn do thần khí phong ấn phát ra, nhìn thấy chính là một mảng hỗn loạn, kịch độc khủng bố vượt qua cấp 5 thổi quét trùng tộc phạm vi 80 km, trùng tộc có thể ở ngay lập tức ngăn cản cũng không nhiều. David hóa thân thành tia chớp, theo một tổ điện quang đã sớm thoát ly phạm vi 80 km, hắn sau khi sử dụng thân thể lôi quang, đã không còn trọng lượng thân thể trói buộc, tác dụng của quy tắc tốc độ khiến tốc độ hắn tăng lên rất nhiều. Ngay tại lúc David cảm giác mình hẳn là chạy thoát phạm vi trùng tộc cấp thần có thể công kích, hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân nổi cả da gà, uy hiếp tử vong tiến đến. Hắn có loại cảm giác, thân thể lôi quang của mình căn bản không thể miễn dịch một lần công kích này. Lúc này hắn có hai lựa chọn, một là gọi ra Hắc Long Alexis, nhưng như vậy hắn cùng Hắc Long Alexis đều ở trong phạm vi công kích của trùng tộc cấp thần, lại bị trùng tộc bao vây, lâm vào trong khổ chiến. Lựa chọn thứ hai, mạnh mẽ tiếp một đòn này của trùng tộc cấp thần, mượn nó kéo giãn khoảng cách với trùng tộc cấp thần, đến lúc đó lại gọi ra Hắc Long Alexis, để nó dẫn hắn rời khỏi, đến lúc đó không có trùng tộc nào có thể đuổi theo bọn họ nữa. Không cân nhắc nhiều, hoặc là căn cứ vào tin tưởng đối với chính mình, David giải trừ thân thể lôi quang hiện ra bản thể của hắn. Sau lưng hắn, một đôi cánh lông vũ năng lượng màu trắng xuất hiện, mang toàn thân hắn hoàn toàn bảo hộ. David trước kia bằng vào cánh lông vũ năng lượng màu trắng chặn một đòn trí mạng của thần ôn dịch Glaxton, nay thực lực của hắn đã sớm không phải ngày xưa có thể so sánh, hắn tin tưởng mình vẫn như cũ có thể sống sót ở trong một đòn của cấp thần. Hầu như ngay tại lúc cánh lông vũ năng lượng màu trắng mang thân thể bảo hộ lại, một chùm sóng xung kích đánh trúng hắn, đó là trên cái chân bọ thô to từ cổng không gian vươn ra kích phát công kích, xa xa phát ra một chùm năng lượng công kích David. David có chút đánh giá cao năng lực của mình. Hắn không biết ở trước mặt cường giả cấp thần thật sự, tất cả che giấu đều tựa như là trò cười. Quả thật, những thủ đoạn đó của hắn lẫn lộn trùng tộc cấp thần thời gian nửa hơi thở, trùng tộc cấp thần cho rằng hắn vẫn là sử dụng năng lực không gian ẩn thân, kết quả phát hiện không có không gian dao động, lúc này mới đảo qua toàn bộ điện quang phát hiện hắn. David cho rằng mình rất cẩn thận, thậm chí vì che giấu dấu vết, ngay cả ảnh thị muốn đi hấp thu năng lượng linh hồn cũng bị hắn mạnh mẽ ngăn cản. Mang ảnh thì gắt gao khóa ở trong thân thể của mình. Trùng tộc cấp thần là cực kỳ phẫn nộ, nếu chỉ là Hắc Long Alexis gây chuyện, trùng tộc cấp thần có lẽ còn có thể tiếp nhận. Nhưng David con kiến này ở trong mắt trùng tộc cấp thần, lại là khiêu khích trùng tộc cấp thần, hơn nữa ở lúc chạy trốn còn kiêu ngạo bỏ qua Hắc Long Alexis bảo hộ, điều này làm trùng tộc cấp thần cảm giác bị vũ nhục. Chương 2006, thoát đi, 1, đương nhiên. trùng tộc cấp thần càng thêm phẫn nộ là trùng tộc cấp truyền kỳ bị giết, trùng tộc cấp truyền kỳ có thể bị giết, nhưng xác trùng tộc cấp truyền kỳ phải tìm về. Đặt ở lúc bình thường, trùng tộc cấp truyền kỳ bị giết, chỉ cần ở cảnh nội thần chúc đại thế giới, trùng tộc cấp thần là có thể thu hồi hoa văn màu vàng kia. Nhưng ai có thể ngờ được Hắc Long Alexis một chiêu giết chết trùng tộc cấp truyền kỳ, liền mang xác thu vào mặt dây chuyền không gian. Mặt dây chuyền không gian ở trên trình độ nhất định cũng là một món thần khí, trùng tộc cấp thần không thể từ bên trong nó thu hồi bất cứ thứ gì, cho dù hoa văn màu vàng kia cùng trùng tộc cấp thần có liên hệ rất mạnh, cũng là như thế. Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức trùng tộc cấp thần cũng chưa kịp phản ứng, vốn mang hoa văn màu vàng ban cho trùng tộc cấp truyền kỳ, chính là vì để nó nhanh chóng tấn thăng. Hoa văn màu vàng kia tên gọi thật sự là hoa văn truyền thừa cấp hoàng, trong trùng tộc cấp hoàng cũng chính là cấp thần trong miệng thế giới nhân loại. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng này thuộc về con trùng tộc cấp thần này, sau khi rời khỏi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, thực lực con trùng tộc cấp thần này sẽ vĩnh viễn không thể tăng lên, thậm chí thực lực còn có thể thông thả giảm xuống. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng sẽ chỉ xuất hiện ở trong trùng tộc có được huyết mạch cấp hoàng, mà số lượng trùng tộc huyết mạch cấp hoàng cực kỳ thưa thớt, mỗi vạn năm cũng khó xuất hiện một con, hơn nữa không phải mỗi một con trùng tộc huyết mạch cấp hoàng đều sẽ có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng, xác suất trong đó là cực kỳ thấp. Trùng tộc cấp thần hầu như đều là bởi hoa văn truyền thừa cấp hoàng mà tấn thăng trở thành cấp thần, thế giới trùng tộc trước mắt, hoa văn truyền thừa cấp hoàng cũng chỉ có không đủ 10 cái. Trong đó còn có một số hoa văn truyền thừa cấp hoàng ở thời kỳ trưởng thành, như hoa văn truyền thừa cấp hoàng của con trùng tộc cấp thần này, bởi bản thân trùng tộc cấp thần khai phá, hoa văn truyền thừa cấp hoàng có thể thông thẳng cấp thần. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng như vậy sau khi giao cho con trùng tộc cấp 5 kia lúc trước, tự nhiên là có thể mang theo con trùng tộc đó không ngừng trưởng thành, cấp truyền kỳ chỉ là bước thứ nhất, kế tiếp bán thần cùng cấp thần, đều có khả năng không nhỏ. Kế hoạch sớm định ra là trùng tộc cấp truyền kỳ dựa vào hoa văn truyền thừa cấp hoàng không ngừng tăng lên thực lực, trùng tộc chờ số lượng đạt tới điều kiện nhất định, sẽ phát động công kích hướng bốn phía, kéo dài thời gian để trùng tộc cấp truyền kỳ trưởng thành. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng quá mức quan trọng, trùng tộc cấp thần tự nhiên sẽ không mặc kệ, cho nên trùng tộc cấp thần luôn lưu thủ ở ngoài cổng không gian, một khi xuất hiện vấn đề gì, trùng tộc cấp thần hoặc cứu trùng tộc cấp truyền kỳ, hoặc thu hồi hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Một khi hoa văn truyền thừa cấp hoàng bị thu hồi, không có hoa văn truyền thừa cấp hoàng ủng hộ, cho dù tấn thăng thành cấp thần cũng sẽ xuất hiện thực lực chậm rãi tụt lùi. Không phải vì một thế giới mới, trùng tộc cấp thần tuyệt đối sẽ không để hoa văn truyền thừa cấp hoàng rời khỏi thân thể của mình. Phải biết rằng trùng tộc cũng không phải là chủng tộc gì vui vẻ giúp đỡ người khác, nếu không phải vì lợi ích lớn hơn nữa, trùng tộc cấp thần tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. David không hề biết chính hắn đã làm cái gì. Tuyệt đối là chuyện khiến trùng tộc cấp thần hận thấu xương, không chết không thôi. Trùng tộc cấp thần nhìn thấy công kích của mình rơi ở trên người David, trong lòng coi như là thở phào một hơi thật dài, cuối cùng hoa văn truyền thừa cấp hoàng sẽ không mất đi. Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra khiến trùng tộc cấp thần có chút hoài nghi, sóng xung kích có chứa một đòn phẫn nộ của trùng tộc cấp thần, hầu như không có vật chất nào có thể ngăn cản được một đòn này. Nhưng sóng xung kích một đòn phẫn nộ của trùng tộc cấp thần lại cũng chưa sinh ra bất cứ tổn thương gì đối với cánh long vũ năng lượng màu trắng, chẳng qua lực chấn động mãnh liệt khiến toàn thân cơ thịt cùng trong bụng David được bảo hộ bên trong đều đã bị thương nặng, rất nhiều nơi tổn hại thành mảnh vỡ. David vừa điều động bất diệt sinh mệnh lực trong bộ xương trị liệu, vừa mượn sóng xung kích khủng bố này hướng phương xa bay đi. Thân thể hắn như là một viên đạn, ở trong vô số trùng tộc chui qua thẳng tắp, trùng tộc che ở phía trước hắn đều bị xuyên thấu thân thể. Cho dù như vậy cũng không cách nào khiến tốc độ của hắn chậm lại một tia. Phải biết rằng đây chính là lực đẩy một đòn phẫn nộ của một vị trùng tộc cấp thần kéo đi, lại thêm David toàn lực khống chế cánh long vũ màu trắng dẫn phát tốc độ, điều này làm hắn đạt tới tốc độ trước nay chưa từng có. Ngươi trốn không thoát đâu, ta nhớ kỹ khí tức của ngươi, mặc kệ ngươi đến nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Ở trước khi bóng dáng David biến mất ở phạm vi cảm giác của trùng tộc cấp thần trong, trùng tộc cấp thần mang một tin tức truyền cho David. David khinh thường biểu môi, hắn từng kiến thức nhiều vị cường giả cấp thần, đã sớm mất đi kính sợ nên có đối với cấp thần, đối với trùng tộc cấp thần uy hiếp, hắn căn bản không để ý. Nói thật, trùng tộc cấp thần này uy hiếp ngay cả tử thần uy hiếp đối với hắn cũng không bằng, trùng tộc cấp thần căn bản không thể tiến vào thần chúc đại thế giới, dù tiến vào thần chúc đại thế giới, cũng sẽ bị quy tắc thế giới thần chúc đại thế giới ước thúc, thực lực giảm hẳn. Đến lúc đó là trùng tộc cấp thần tìm David phiền toái, hay là David mang theo Hắc Long Alexis tìm trùng tộc cấp thần phiền toái còn khó nói. Phương hướng David thoát đi vẫn là cực kỳ chuẩn xác, mục tiêu của hắn chính là chiếc tàu điều tra loại nhỏ kia, tàu điều tra loại nhỏ sẽ ở tại chỗ chờ đợi hắn một đoạn thời gian, nếu vượt qua thời gian sẽ không đợi nữa. Đây cũng là Thượng tướng Francis sắp xếp, cũng là trợ giúp trong khả năng của Liên bang Vũ trụ. Đương nhiên, Thượng tướng Francis cũng hy vọng như vậy có thể khiến David mau chút quay về Trấn Thủ Tinh, Trấn Thủ Tinh cần David giúp đỡ. Là lĩnh chủ Arthur, mau mau mở ra cửa khoang thuyền, quan quân nhìn thấy phương xa xuất hiện bóng dáng, sau đó thấy được David chật vật không chịu nổi, vội vàng hạ lệnh. David quả thật có chút thê thảm, trường bào màu xám trên người là thần khí, trái lại không có gì hư hao. Nhưng tóc của hắn rối bời, miệng mũi tai mắt đều có dấu vết màu đỏ từng chảy máu. Nhìn ra, David đây là bị thương nặng mới sẽ như thế. Lập tức quay về Trấn Thủ Tinh. David cảm giác trùng tộc phía sau cách đó không xa điên cuồng đuổi theo, trầm giọng nói. Chương 2007, thoát đi, 2, lúc này cũng không cần David nói, quan quân đã nhìn thấy trên màn ánh sáng biểu hiện ra số liệu quét, vô số điểm sáng xuất hiện, đó đều là trùng tộc. Nếu không rời khỏi sớm một chút. Không nói bị trùng tộc giết chết, thậm chí có thể sẽ bị chủ pháo từ xa của chiến hạm ngộ thương. Mở ra dẫn dắt, tốc độ tối đa trở về địa điểm xuất phát, quan quân không biết David là như thế nào chọc giận trùng tộc, xem tư thế này là biết chuyện David làm sẽ không nhỏ, hắn lớn tiếng hạ lệnh, chờ sau khi chiến hạm điều tra loại nhỏ bắt đầu tăng tốc, tốc độ ổn định tăng lên, tiến vào đến trạng thái cực nhanh, David lúc này mới thật sự yên tâm. Nếu cho hắn một lần cơ hội nữa, hắn tuyệt đối sẽ không ly dùng thân thể cố tiếp một đòn của cấp thần nữa. Đừng nhìn David chỉ là bị thương nặng, ở dưới tác dụng của bất diệt sinh mệnh lực, thương thế không cần bao lâu liền có thể khôi phục. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn dự đoán xuất hiện sai lầm, hắn cho rằng mình cách trùng tộc cấp thần đủ xa, hắn có thể nhiều nhất là bị thương nhẹ đã có thể thoát đi. Thực lực trùng tộc cấp thần rõ ràng vượt qua hắn tưởng tượng, có lẽ thần ôn dịch Glaxton ở trước mặt trùng tộc cấp thần không phải cùng một cấp bậc thần. Loại phán đoán sai lầm này là cực kỳ nguy hiểm, David cách gần một chút nữa, thân thể hắn cho dù có cánh lông vũ năng lượng màu trắng bảo hộ, cũng sẽ bị đánh trúng sụp đổ. Có lẽ hắn có thể lưu lại, vẫn như cũ chỉ có bộ xương cùng cánh, những thứ này là trùng tộc cấp thần không thể tổn thương mảy may. Lĩnh chủ Arthur, ngài không sao chứ, quan quân ngồi ở trên vị trí, cố nén tốc độ dẫn phát không khỏe, quan tâm hỏi. Một chút vết thương nhỏ, không có vấn đề lớn. David hướng quan quân cười cười trả lời, quan quân nhìn thấy khuôn mặt David đang khôi phục màu máu, xem thần thái David cũng không giống như là bị thương quá nặng, cũng liền yên lòng. David lúc này mang Hắc Long Alexis từ trong thần khí lệnh bài không gian thả ra, Hắc Long Alexis thu nhỏ lại thân thể chạy trở về trên vai hắn. Arthur đại nhân, về sau mặc kệ khi nào, xin đừng mạo hiểm như vậy nữa, ta về sau cũng sẽ không rời khỏi bên người ngài. Hắc Long Alexis sau khi đi ra, liền nghiêm túc thông qua khế ước chủ tớ hướng David nói, Hắc Long Alexis thật sự bị dọa, nó ở trong thần khí lệnh bài không gian, có thể thông qua khế ước chủ tớ cảm giác tình huống của David, cái này tự nhiên là David cho phép. Ở sau khi nhìn thấy David mạnh mẽ đón đỡ một đòn của trùng tộc cấp thần, Hắc Long Alexis thiếu chút nữa phá vỡ thần khí lệnh bài không gian, cũng may chưa cảm giác được David có nguy hiểm sinh mệnh, nhưng Hắc Long Alexis vẫn bị dọa. Sinh mệnh của David cũng không phải là quan hệ đến bản thân David, còn có sinh mệnh của Hắc Long Alexis, khụ khụ, về sau sẽ không. David bị Hắc Long Alexis nói cho có chút xấu hổ, lần này là sai lầm của hắn, chênh lệch giữa cấp thần rất lớn, ngài không biết cánh của ngài là cái gì, tuy cánh có thể triệt tiêu tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng công kích còn lại vẫn như cũ không phải ngài có thể thừa nhận, ngài không thể lấy sinh mệnh mạo hiểm, ngài có thể có lựa chọn tốt hơn. Hắc Long Alexis tiếp tục nói. Alexis, trùng tộc cấp thần đó cuối cùng uy hiếp ta, nói đã nhớ khí tức của ta, David vội vàng nói sang chuyện khác. Nhớ khí tức của ngài, đây trái lại là vấn đề, nhưng trùng tộc cấp thần không thể tiến vào thần chúc đại thế giới, ngài chỉ cần không tiến vào thế giới trùng tộc là được, qua mấy năm nữa chờ ta hoàn toàn khôi phục, ngài cũng tăng lên tới cấp thần, chúng ta liên thủ, trùng tộc cấp thần có thể sống sót coi như nó mạng lớn. Hắc Long Alexis rất khinh thường nói, David bên này đang quay về, ở năm tòa thần điện khổng lồ của hành tinh Tula đồng thời vang lên tiếng cảnh báo. Trong cái lều màu vàng ở giữa, giám mục Gkinley sau khi nghe được tiếng cảnh báo, biến sắc, sau đó lập tức mở ra pháp trận liên lạc, xem xét tình huống chi tiết. Tiếng cảnh báo là phát hiện khí tức cấp thần mới sẽ phát ra, Giám mục Ngờ Kinh Ly lo lắng là tà thần mượn thời kỳ thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc khai chiến, ở hậu phương gây chuyện, đặc biệt gần đây tử thần thức tỉnh, đây cũng không phải là tà thần an phận gì, riêng là cổng không gian này đã khiến thần điện đau đầu không thôi. Nếu lại xảy ra chuyện gì, thần điện liền càng thêm bận rộn. Giám mục Ngờ Kinh Ly ở lúc xem xét phạm vi chỗ khí tức, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại khẩn trương hẳn lên. Lập tức liên lạc lĩnh chủ Ác Tua. Hắn hướng thần quan ở bên hạ lệnh, thần quan vội vàng kích phát pháp trận liên lạc chuyên dụng của thần điện, loại pháp trận liên lạc này là có được quyền hạn cực cao. Báo cáo giám mục, không thể thành lập liên lạc, thần quan rất nhanh trả lời. Khuôn mặt giám mục Ngờ Kinh Ly càng thêm khó coi, phụ cận cổng không gian tinh vực hỗn loạn truyền ra khí tức cấp thần, tuy chỉ là một đoạn thời gian liền biến mất, nhưng vẫn bị mạng lưới thần điện bắt giữ. Phương hướng đó xuất hiện khí tức cấp thần, khả năng duy nhất chính là trùng tộc cấp thần lại một lần nữa xuất hiện. Giám mục Ngờ Kinh Ly ngay lập tức nghĩ tới nhiệm vụ thần điện tuyên bố xuống, lĩnh chủ Ác Tua tiếp nhận nhiệm vụ đó, nhưng trong lòng hắn vẫn là có một tia may mắn. Lĩnh chủ Ác Tua nói không chừng còn chưa tới cổng không gian, đi làm nhiệm vụ đó, nhưng pháp trận liên lạc không thể kết nối, lại khiến giám mục Ngờ Kinh Ly lo lắng càng sâu hơn. Liên lạc Thánh Điện Kỵ Sĩ Dexter cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ Nansen, hỏi động hướng của lĩnh chủ Ác Tua, giám mục Ngờ Kinh Ly hạ lệnh lần nữa. Lần này thần quan dùng một chút thời gian, qua vài phút mới kết thúc liên lạc, giám mục, lĩnh chủ Ác Tua mượn chiến hạm liên bang vũ trụ tới cổng không gian, lúc này nhắm chừng đã đến. Thần quan báo cáo. Anh đi xuống đi. Giám mục Ngờ Kinh Ly sắc mặt tái nhợt, phất tay nói. Trong lòng hắn đã phán tử hình cho lĩnh chủ Ác Tua, gặp phải trùng tộc cấp thần, hậu quả gần như không khó nhắm chừng. Đương nhiên, giám mục Ngờ Kinh Ly cũng chưa cho rằng lĩnh chủ Ác Tua chắc chắn phải chết. Trong lòng hắn còn có một tia chờ đợi lĩnh chủ Ác Tua vẫn có thể giữ được sự thần kỳ. Nghị trưởng Gao, giám mục đang có việc, xin ngài chờ tôi thông truyền cho ngài. Ngoài cửa truyền đến tiếng của thần quan, sau đó cửa lớn bị đẩy ra, bóng dáng nghị trưởng Gao xuất hiện, anh đi ra ngoài trước. Ngờ Kinh Ly nhìn thấy nghị trưởng Gao, biết là vì cái gì, hắn hướng thần quan nói. Giám mục Ngờ Kinh Ly, thần điện biết cổng không gian có trùng tộc cấp thần trú đóng hay không, nghị trưởng Gao ánh mắt sắc bén, hắn trầm giọng hỏi. Ở sau khi nghe được thần điện tiếng cảnh báo, trong lòng nghị trưởng Gao đã có suy đoán không tốt. Đặc biệt sau khi hắn cũng tương tự không thể liên lạc được lĩnh chủ Ác Tua, loại suy đoán này liền càng thêm sâu sắc. Chương 2008, quay về, 1, vì thế, nghị trưởng Gao không để ý tới thân phận xông vào lều trại của thần điện, tìm giám mục Ngờ Kinh Ly đòi câu trả lời. Nghị trưởng Gao, tôi giống với ngài, đều cực kỳ quan tâm lĩnh chủ Ác Tua, hy vọng hắn bình an, phương diện thần điện không có khả năng phái ra nhiệm vụ nhất định phải chết, lĩnh chủ Ác Tua là vừa đạt được danh hiệu kỵ sĩ vô địch. Hắn nếu ngã xuống sẽ mang đến đả kích sĩ khí thật lớn cho toàn bộ kỵ sĩ. Giám mục Ngờ Kinh Ly bất đắc dĩ giải thích, David cũng không biết vì an toàn của hắn, giữa thần điện cùng nghị hội tối cao sinh ra ma sát. Không chỉ nghị trưởng Gao cùng giám mục Ngờ Kinh Ly, ở trong lúc hắn quay về trấn thủ tinh, toàn bộ hành tinh Tu La đều đã biết việc lĩnh chủ Ác Tua tới cổng không gian chấp hành nhiệm vụ của thần điện. Nhiệm vụ đó toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều từng thu được, chỉ là bởi vì độ khó cùng nguy hiểm của nhiệm vụ. Không có vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào có gan nhận, nhưng chính là nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, lĩnh chủ Ác Tua dứt khoát tiếp nhận, ở trong mắt toàn bộ kỵ sĩ, đây là một loại tinh thần kính dân, vì thần chúc đại thế giới hòa bình, vì chiến thắng trùng tộc xâm nhập, lĩnh chủ Ác Tua ở dưới tình huống biết rõ cực độ nguy hiểm, vẫn tới cổng không gian, dưới tình huống ngay cả hơn 100 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 2000 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, chiến tranh thần điện loại nhỏ, cộng thêm thần chiến tranh hiện thân. Vẫn không làm gì được cổng không gian, nhưng dù là như thế, lĩnh chủ Ác Tua vẫn tới cổng không gian. Cảm xúc bi thương lưu truyền trong kỵ sĩ, đã có kỵ sĩ ngâm sướng bài ca kỵ sĩ vì lĩnh chủ Ác Tua. Không có kỵ sĩ nào cho rằng lĩnh chủ Ác Tua có thể an toàn trở về, vừa rồi thần điện cảnh báo đã có thể nói lên tất cả. David ở trong khoang thuyền, tinh thần hắn đảo qua mặt dây chuyền không gian, quan sát sát trùng tộc cấp truyền kỳ. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt. Lần này hắn cố gắng không uổng phí, chỉ là bởi vì hoàn cảnh nơi này không thích hợp, David không tiện kiểm tra thu hoạch, chỉ có thể chờ quay về trấn thủ tinh. Thời gian qua đi từng chút một, 10 giờ sau, khi tàu điều tra loại nhỏ giảm tốc, David thông qua đôi mắt ảnh thị ở bên ngoài khoang thuyền, đã có thể nhìn thấy trấn thủ tinh. Có chút sốt ruột, David bảo quan quân mở ra cửa khoang thuyền, trực tiếp bay về phía trấn thủ tinh. Thượng tướng Francis, tôi thỉnh cầu ngài lần nữa phái thiết bị điều tra cổng không gian, xem lĩnh chủ Arthur có nguy hiểm hay không. Thánh điện kỵ sĩ Dexter đang ở phòng chỉ huy hướng thượng tướng Francis không người thỉnh cầu. Ở bên cạnh thánh điện kỵ sĩ Dexter là thánh điện kỵ sĩ Nansen. Khi phương diện thần điện hướng bọn họ hỏi thăm tình huống lĩnh chủ Arthur, bọn họ liền biết xảy ra việc lớn rồi. Bọn họ liên lạc với bạn tốt, mới biết được lĩnh chủ Arthur có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này mới sốt ruột tìm đến thượng tướng Francis. Hai vị thánh điện kỵ sĩ, không phải tôi không muốn hỗ trợ, mà là trùng tộc phương diện cổng không gian hướng về trấn thủ tinh xuất phát, thiết bị điều tra của chúng tôi căn bản không thể tới gần cổng không gian nữa. Thượng tướng Francis bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ không có cách nào? Trong mắt thánh điện kỵ sĩ Nansen đã ương ước, hắn lẩm bẩm, hắn đến nay cũng nhớ rõ, ở lúc tuyệt vọng nhất, lĩnh chủ Arthur vượt qua tinh vực hỗn loạn, xuất hiện ở bên cạnh hắn, mang hắn từ trong tuyệt vọng giải cứu ra. Lúc đó tinh vực hỗn loạn có lượng lớn trùng tộc, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nhưng lĩnh chủ Arthur chỉ là bèo nước gặp nhau với bọn họ vẫn đã đến. Nay, lĩnh chủ Arthur lại là vì an nguy của thần chúc đại thế giới, đi chấp hành nhiệm vụ. Nguy hiểm kia, báo cáo thượng tướng, đội điều tra tiên phong một quay về, lĩnh chủ Arthur hộ tống quay về, ngay tại lúc không khí trong phòng chỉ huy cực độ áp lực, một thanh âm từ phía màn ánh sáng truyền đến. Đội điều tra tiên phong một chính là chiếc tàu điều tra loại nhỏ kia đưa David tới cổng không gian, bởi vì nhiệm vụ của bọn họ là điều tra tuyến đầu, cho nên có được quyền ưu tiên báo cáo bộ chỉ huy. Xin lặp lại, lĩnh chủ Arthur an toàn hay không? Thượng tướng Francis bước nhanh tới chỗ màn ánh sáng. Ấn trả lời lớn tiếng truy hỏi, báo cáo thượng tướng, ở lúc quay về lĩnh chủ Arthur bị thương một chút, trùng tộc truy kích lĩnh chủ Arthur, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Quan quân đội điều tra tiên phong một báo cáo, không có việc gì là tốt rồi. Trên mặt thượng tướng Francis mang theo nụ cười. Thật sự là quá tốt rồi, tôi đã biết lĩnh chủ Arthur sẽ không gặp chuyện, thánh điện kỵ sĩ Dexter cười to nói, hoàn toàn quên bi thương vừa rồi. Thượng tướng Francis lại ở trên màn ánh sáng thao tác một phen, trên màn ánh sáng xuất hiện bóng dáng lĩnh chủ Arthur đang từ vũ trụ mạnh mẽ tiến vào trấn thủ tinh, trên người ngay cả khôi giáp cũng không mặc, kỳ quái là lấy tốc độ cao như vậy tiến vào tầng khí quyển, cũng chưa sinh ra ngọn lửa ma sát, lúc này cũng không có ai để ý cái này, thượng tướng Francis cùng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở lúc nhìn thấy bóng dáng David, tảng đá lớn kia trong lòng mới xem như thật sự buông xuống. Chúng ta đi hoan nghênh lĩnh chủ Arthur. Thượng tướng Francis cười mời hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hoan nghênh anh hùng của chúng ta, thánh điện kỵ sĩ Dexter gật đầu nói, thần thái hắn không có một tia ý tứ đùa giỡn, mà là một loại xác định, hắn nhận định lĩnh chủ Arthur chính là anh hùng của thần chúc đại thế giới. David đáp xuống trước bộ chỉ huy, hắn có quyền lực tiến vào bộ chỉ huy, thông đạo trên mặt đất tự động mở ra, hắn mới vừa đi vào thông đạo, liền thấy được thượng tướng Francis. Thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nansen. Kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Arthur vĩ đại, hoan nghênh ngài trở về, thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nansen đồng loạt làm đại lễ kỵ sĩ, thượng tướng Francis là làm quân lễ. Sao lại ở chỗ này chờ tôi? David có chút bất ngờ nhìn bọn họ, hỏi, lĩnh chủ Arthur, pháp trận liên lạc của ngài có phải đóng cửa hay không, chúng tôi không liên lạc được ngài, đều cho rằng ngài đã xảy ra chuyện. Thánh điện kỵ sĩ Nansen cười nói, David vỗ đầu mình, bởi vì nhiệm vụ liên quan đến cấp truyền kỳ, thậm chí có thể có cấp thần tồn tại, hắn lo lắng dao động của pháp trận liên lạc sẽ bị trùng tộc phát hiện, cho nên ở lúc chấp hành nhiệm vụ đóng lại pháp trận liên lạc, sau đó luôn ở trong hưng phấn, cũng liền quên chuyện này. Tinh thần David đảo qua pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, nháy mắt vô số tin tức lóe lên, hầu như tất cả mọi người có được quyền hạn liên lạc với hắn từng hướng pháp trận liên lạc của hắn gửi tin tức. Chương 2009, quay về, 2, hắn cũng không biết, 10 giờ thời gian này, toàn bộ thần chúc đại thế giới đều đang vì tinh thần của hắn mà cảm động. Cái gì là tinh thần kỵ sĩ, thủ hộ, hy sinh, không sợ, anh dũng vân vân, những thứ này đều là tinh thần kỵ sĩ, nhưng muốn nói ai có thể hoàn toàn làm được, đặc biệt đến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 loại thực lực này, đều có trách nhiệm, ai cũng không cách nào nói hy sinh liền hy sinh, không sợ, anh dũng cũng trở thành quá khứ. Nhưng bọn kỵ sĩ lại là cực kỳ hướng tới loại tinh thần này, lĩnh chủ Arthur dùng hành động thực tế nói cho toàn bộ kỵ sĩ, nói cho toàn bộ quý tộc cùng với tất cả mọi người thần chúc đại thế giới, cái gì mới là tinh thần kỵ sĩ chân chính. năm đại thần điện càng là vì giảm bớt ảnh hưởng kỵ sĩ danh hiệu kỵ sĩ vô địch này ngã xuống, ra sức tuyên truyền tinh thần của lĩnh chủ Arthur, khiến thanh danh lĩnh chủ Arthur ở thần chúc đại thế giới lại tăng lên một mảng lớn. Trước kia lĩnh chủ Arthur truyền ra thanh danh là cái gì? Hung ác, trừng mắt tất báo, tàn nhẫn, chỉ cần là đắc tội hắn, hầu như chính là hậu quả tộc phá nhân vong. Về sau theo thực lực của lĩnh chủ Arthur tăng trưởng, lại có kết giao với các quý tộc đỉnh cấp, thanh danh hắn ở trên trình độ nhất định được xoay chuyển, nhưng các quý tộc thần chúc đại thế giới đối với hắn vẫn là sợ hãi nhiều hơn tôn kính. Thẳng đến lúc lĩnh chủ Arthur mạnh mẽ giết chết nhiều giám mục cấp 5, đặc biệt giám mục cấp 5 Cameron tồn tại ngàn năm bị giết, lúc này mới khiến cái nhìn của thần chúc đại thế giới đối với lĩnh chủ Arthur xuất hiện chuyển biến thật lớn. Chỗ thiếu hụt nhỏ của thiên tài là có thể bao dung, càng không cần phải nói lĩnh chủ Arthur loại tuyệt thế thiên tài này. Cuối cùng từ danh hiệu kỵ sĩ vô địch, lại đến thần điện cho rằng lĩnh chủ Arthur hy sinh mà tiến hành tuyên truyền kiểu bổ cứu, đều mang thanh danh lĩnh chủ Arthur tăng lên tới mức cực cao. Tôi cần trả lời một ít tin tức. David nhìn thấy nghị trưởng Gao luôn tiến hành xin liên lạc, không khỏi hướng thượng tướng Francis cùng hai vị giám mục cấp 5 lộ ra nụ cười ấy nấy. Đương nhiên, ngài cứ tự nhiên. Thượng tướng Francis cười nói. Thượng tướng Francis và hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tránh ra một ít khoảng cách, để thuận tiện David nói chuyện. Lĩnh chủ Arthur, nghị trưởng Gao ngồi ở trong lều, vẫn luôn xin liên lạc. Tuy hắn cũng cảm giác loại xin liên lạc này là vô dụng, nhưng hắn vẫn kiên trì, thẳng đến lúc đột nhiên xin liên lạc thông qua, hắn mới không dám tin hỏi. Nghị trưởng Gao, để ngài lo lắng rồi, tôi lúc chấp hành nhiệm vụ đã đóng lại pháp trận liên lạc. David cảm thụ được nghị trưởng Gao quan tâm, mỉm cười nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Nghị trưởng Gao chỉ cảm thấy toàn thân đều sảng khoái hẳn lên, hắn lớn tiếng cười nói, 10 giờ thời gian. Nghị trưởng Gao đều đang lo cho David, không ngờ David thế mà thật sự còn sống. Loại tâm lý mất rồi lại có được này, khiến nghị trưởng Gao thất thố hiếm thấy. Nghị trưởng Gao, xin ngài báo cáo một lần với thần điện, nhiệm vụ của tôi thất bại, cổng không gian có một trùng tộc cấp thần thủ hộ, thần khí phong ấn, không thể thi triển. David bất đắc dĩ báo cáo, thần điện tuyên bố nhiệm vụ này, tuyệt đối là một cái hố to, cũng may mà là David, đổi bất luận kẻ nào. Sợ là đều phải ngã xuống ở trước cổng không gian. Đừng để ý nhiệm vụ gì, bảo một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đi giao phong với trùng tộc cấp thần. Thần điện lần này nhất định phải cho nghị hội tối cao chúng ta một lời giải thích. Nghị trưởng Gao đã sớm không thèm để ý nhiệm vụ gì hết. Hắn trầm giọng nói, tôi bên này có một đoạn hình ảnh nhiệm vụ, ngài gửi cho thần điện làm tham khảo, bọn họ có thể lựa chọn người khác tiếp tục nhiệm vụ. Mặt khác, thần khí phong ấn tôi cũng cùng nhau đưa về. Xin ngài tiếp nhận một lần. David nói xong lấy ra thần khí phong ấn cùng giải trừ nhận chủ, cũng mang hình ảnh trong vòng tay thân phận tiến hành cắt nối biên tập, mang một đoạn đó trùng tộc cấp thần đánh tan thần văn phong ấn giữ lại, thông qua pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ gửi cho nghị trưởng Gao. Hình ảnh nhiệm vụ tôi sẽ đưa qua, thần khí phong ấn này tôi giữ lại cho ngài, dựa vào cái gì đưa về? Nghị trưởng Gao lạnh giọng nói. Mặt khác, trùng tộc cấp truyền kỳ lần trước tôi báo cáo, đã bị tôi ở lúc chấp hành nhiệm vụ thuận tiện giết chết. David nghĩ đến việc trùng tộc cấp truyền kỳ, vẫn nói, tiếng David nói chuyện không lớn, nhưng nơi này là thông đạo trong lòng đất, Thượng tướng Francis, Thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ Nelson tuy đã rời khỏi một khoảng cách, nhưng cũng có thể nghe được hắn thanh âm. Ở lúc nghe được trùng tộc cấp truyền kỳ ở trong nhiệm vụ bị thuận tiện giết chết câu này, trên mặt ba vị đều lộ ra nét cổ quái, đó là trùng tộc cấp truyền kỳ, sao đến lĩnh chủ Arthur bên này lại trở thành thuận tiện. Thuận tiện giết chết trùng tộc cấp truyền kỳ, câu này rất là nhẹ nhàng, nhưng bọn họ đều là từng nhìn thấy thân thể to lớn cao tới 100 mét kia, trùng tộc cấp truyền kỳ khổng lồ như vậy, dù là đứng ở nơi đó để thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chém, có thể thương tổn tới trùng tộc cấp truyền kỳ hay không thật đúng là rất khó nói, dù thương tổn tới trùng tộc cấp truyền kỳ, đại khái cũng chỉ là mặt ngoài, thân thể cao lớn như vậy, riêng là độ dày vỏ ngoài thì không phải thoải mái có thể phá vỡ như vậy. Ở một bên khác của pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, vẻ mặt nghị trưởng Gao cũng rất không tốt, vẻ mặt hắn có biến hóa vặn vẹo. Trong thời gian ngắn ngủn, nghị trưởng Gao đã trải qua tin dữ của bạn tốt bình an, lại bị một câu tùy tiện đánh chết trùng tộc cấp truyền kỳ của David, khiến hắn gần như mất khống chế. Trùng tộc cấp truyền kỳ bị ngài thuận tiện đánh chết, nghị trưởng Gao tăng thêm giọng điệu hỏi. Trùng tộc cấp truyền kỳ đó đang tiến hành nghi thức nào đó, tôi thật sự không tốn sức gì. David cũng phát hiện sự tùy ý trong giọng nói của mình, vội vàng giải thích. Lấy phán đoán của ngài, trùng tộc cổng không gian đại khái có bao nhiêu? Nghị trưởng Gao tiếp theo dò hỏi. Khoảng 5 tỷ, David lập tức đưa ra con số rõ ràng. Nghị trưởng Gao thật sự im lặng, David đây là tiến vào trong 5 tỷ trùng tộc, đầu tiên là kích hoạt thần khí phong ấn, bị trùng tộc cấp thần cản lại, sau đó giết trùng tộc cấp truyền kỳ rồi thoát đi. Tôi cần báo cáo một lần tình huống của ngài với thần điện, bên này đều cho rằng ngài đã ngã xuống, nghị trưởng Gao quyết định chấm dứt liên lạc trước, hắn cần ổn định cảm xúc một lần. Chương 2010, thất vọng, 1, David nhìn pháp trận liên lạc đã ngắt, tùy tay lại trả lời tin tức cho một số người bạn quan trọng, lúc này mới thu hồi pháp trận liên lạc. Thượng tướng Francis, tôi rất xin lỗi, hành động của tôi có thể dẫn trùng tộc tới đây. David hướng Thượng tướng Francis không người nói. Lĩnh chủ Arthur, trùng tộc cấp truyền kỳ bị giết, trùng tộc cấp 5 còn lại nghĩ hẳn ngài đối phó hẳn là không khó, trùng tộc khác nhiều nữa, cũng không cách nào uy hiếp đến chúng ta, Thượng tướng Francis cười to nói. Trùng tộc kéo dài thời gian, nhìn như trùng tộc có thời gian để trùng tộc cấp truyền kỳ tiến hóa, nhưng cũng cho thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ thời gian chuẩn bị. Nay trấn thủ tinh cùng với tinh vực phụ cận, mấy vạn chiếc chiến hạm các loại tập kết ở vũ trụ. Hậu cần lại mang đến sung túc vật tư chuẩn bị chiến đấu, đủ hạm đội tiến hành một lần đại chiến kéo dài. Đương nhiên, quân đội liên bang vũ trụ bây giờ là nở mày nở mặt, ở sau khi tiếp nhận lượng lớn tài liệu trùng tộc David tặng ra, không chỉ nội bộ quân đội đoàn kết chưa từng có, cũng chờ đợi kế hoạch phân phối của bộ thống soái liên bang. Ngay cả giáp sĩ dân gian cũng ùn ùn xin gia nhập quân đội, để đạt được tài nguyên tương ứng, cho nên hành động tiếp viện của quân đội cực kỳ thuận lợi. Về phần nói tổng thống liên bang bát nát, bây giờ đã ở trong tiến trình buộc tội, tiền đồ chính trị hoàn toàn chấm dứt. Ở thần chúc đại thế giới quân đội nhân viên sĩ khí dâng cao, bọn họ đều muốn tiếp tục đạt được càng nhiều tài nguyên hơn, muốn đạt được tài nguyên thì phải chiến đấu với trùng tộc. Tuy nói vũ khí vũ trụ lưu lại tài nguyên không nhiều, nhưng chỉ cần số lượng tăng lên, tài nguyên cũng sẽ không quá ít. Càng không cần phải nói bọn họ còn có lĩnh chủ Arthur, vì tồn tại cường đại đến khủng bố kia. Vị kỵ sĩ vô địch thần chúc đại thế giới kia, trùng tộc cấp 5 do ta cùng thánh điện kỵ sĩ Dexter, thánh điện kỵ sĩ Nansen đến đối phó, trùng tộc còn lại còn cần liên bang trợ giúp. David mỉm cười không người nói, trùng tộc là kẻ địch chung của liên bang cùng thần chúc đại thế giới, vạn năm qua vẫn luôn như thế, rất vinh hạnh có thể cùng chiến đấu với ngài. Thượng tướng Francis cười to nói, ở sau khi biết được trùng tộc cấp truyền kỳ chết. Sự lo lắng của hắn đối với cục diện chiến đấu cũng đã biến mất, đừng nhìn hắn vừa rồi cảm giác lĩnh chủ Arthur nói khoa trương, nhưng trên thực tế ở trước khi đại chiến, loại chiến hữu mạnh mẽ này lại là cực làm người ta an tâm. Thánh điện kỵ sĩ Dexter, thánh điện kỵ sĩ Nansen, các anh về cương vị của mình, tôi đi nghỉ ngơi một chút, chờ khi trùng tộc đến gọi tôi. David nói với hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thẳng đến lúc này, thượng tướng Francis. Thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nansen mới nhớ tới chuyện đội trưởng kia từng nói, lĩnh chủ Arthur là bị thương quay về, nhưng ba vị không tin thương thế của lĩnh chủ Arthur sẽ rất nhẹ, phải biết rằng có thể khiến kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Arthur bị thương, vậy kẻ địch nhất định cực kỳ khủng bố. Đặc biệt thánh điện kỵ sĩ Dexter và thánh điện kỵ sĩ Nansen, lúc này đã nghĩ tới từ thần chúc đại thế giới bên kia truyền đến tin tức, ở phương hướng cổng không gian từng xuất hiện khí tức cấp thần. Lĩnh chủ Arthur, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, ngài mau đi nghỉ ngơi. Thánh điện kỵ sĩ Nansen vội vàng không người nói. David cười cười, hướng ba vị cáo từ sau đó đi về phía phòng của mình, xem vẻ mặt các anh, lĩnh chủ Arthur một chuyến này rất nguy hiểm sao? Thượng tướng Francis ở sau khi bóng dáng David biến mất, nhìn vẻ mặt trên mặt hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không khỏi lên tiếng hỏi, lĩnh chủ Arthur bị thương hẳn là bị trùng tộc cấp thần gây thương tích. Nhiệm vụ một lần này của hắn cũng không thoải mái như hắn nói, thánh điện kỵ sĩ Nansen vẫn như cũ nhìn phương hướng David biến mất, loại vẻ mặt sùng bái kia trên mặt không giảm chút nào. Lĩnh chủ Arthur còn sống quay trở về trấn thủ tinh, tin tức này nháy mắt truyền khắp hành tinh Tula, tiếng hoan hô không ngừng truyền ra ở các nơi của hành tinh Tula. Ở sau khi trải qua thần điện không tiếc sức tuyên truyền, lĩnh chủ Arthur trở thành thần tượng cho các kỵ sĩ sùng bái, đặc biệt thần điện nghĩ đến lĩnh chủ Arthur chắc chắn phải chết. Ở lúc tuyên truyền không có bất cứ gì cố kỵ, hoàn toàn là như thế nào rung động lòng người thì làm như thế nào. Dưới loại tình huống này, tin tức lĩnh chủ Arthur chưa chết liền càng thêm dẫn phát chấn động. Sau đó tin tức thứ hai đến, lĩnh chủ Arthur ở cổng không gian thành công đánh chết trùng tộc cấp truyền kỳ. Quân đội Liên bang Vũ trụ điều tra được tình báo cổng không gian xuất hiện trùng tộc cấp truyền kỵ, đã sớm truyền ra ở trong kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Tin tức lĩnh chủ Arthur đánh chết trùng tộc cấp truyền kỳ, cũng không có bao nhiêu người sẽ cho rằng là tin giả, bởi vì chỉ cần khai chiến, con trùng tộc cấp truyền kỳ đó còn tồn tại hay không lập tức sẽ được chứng thực. Lấy danh tiếng lĩnh chủ Arthur hiện nay, căn bản không cần như vậy gia tăng thanh danh nữa. Lần này, ngay cả rất nhiều thánh điện kỵ sĩ quý tộc đỉnh cấp cũng công khai tỏ vẻ tán thành đối với thực lực của lĩnh chủ Arthur. Danh hiệu kỵ sĩ vô địch này cũng ở trong rất nhiều trường hợp thay thế tên của lĩnh chủ Arthur. Làm như vậy hậu quả chính là lực lượng tín ngưỡng quanh quẩn bên người David đang không ngừng tăng lên, tiếp tục cung cấp căn cơ thâm hậu nhất cho hắn tu luyện. Nói thật, ở thần chúc đại thế giới, nếu không có thần điện trợ giúp, căn bản không có khả năng đạt được bao nhiêu tín ngưỡng, cho dù thông qua một ít thủ đoạn nhỏ đạt được một ít tín ngưỡng, vậy bất cứ lúc nào cũng có thể bị thần điện tiêu diệt. Khi David quay về phòng, cũng đang kỳ quái làm sao trong thời gian ngắn, lực lượng tín ngưỡng ngoài thân thể hắn xuất hiện một lần tăng vọt. Nhưng lúc này hắn đối với lực lượng tín ngưỡng vẫn là không thể khống chế, điều này làm hắn càng thêm sốt ruột muốn tra xét thu hoạch lần này. Trở lại phòng, trong lòng David tính toán thời gian một đám trùng tộc trước hết đến, bởi vì tàu điều tra loại nhỏ sử dụng kỹ thuật dẫn dắt, khiến tốc độ vượt xa tốc độ đại quân trùng tộc tiến lên. Ít nhất có một ngày thời gian, sẽ không có lượng lớn trùng tộc đến, hắn có thể yên tâm lợi dụng một đoạn thời gian này. Nghĩ đến đây, trong tay hắn có thêm thần khí lệnh bài không gian. Tâm niệm khẽ động liền tiến vào không gian tu luyện, ở trong phòng hắn, thần khí lệnh bài không gian sau khi lơ lửng ở không trung thời gian một hơi thở, cũng theo sau biến mất không thấy. Lần này thu hoạch có chút lớn, hơn nữa David cũng không biết có thể xuất hiện ảnh hưởng gì, cho nên hắn lựa chọn tiến vào không gian tu luyện, ở trong thế giới đơn độc của mình kiểm kê thu hoạch. Chương 2011, thất vọng, 2, David chưa đi xem xác trùng tộc cấp truyền kỳ kia trong mặt dây chuyền không gian, mà là triệu đến ảnh thị. Có chút sốt ruột không chờ được muốn xem quả cầu ánh sáng tri thức trong cơ thể ảnh thị. Mang theo tâm tình kích động, bất an, do dự, hắn mang tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, cũng lệnh ảnh thị liệt kê riêng ra quả cầu ánh sáng tri thức lần này thu hoạch. Lần này tới cổng không gian, riêng là trùng tộc giết chết đã không thể đếm xuể, David là ở giữa trùng tộc kích phát một lần năng lực thiên phú, ôn dịch, hơn nữa còn toàn lực thi triển, long ngâm, có chứa, long uy. Vô luận là ôn dịch hay long ngâm. Hai năng lực thiên phú này đều có thể tạo thành sát thương thật lớn đối với kẻ địch bán kính 80 km xung quanh. Hai loại năng lực thiên phú này đều là vượt qua năng lực thiên phú cấp 5, sử dụng ở trong vũ trụ trùng tộc dày đặc. Trong phạm vi 80 km trùng tộc có thể sống sót cũng không nhiều. Nhưng cho dù giết chết nhiều trùng tộc như vậy, David thu hoạch năng lượng linh hồn cũng chỉ có một con trùng tộc cấp truyền kỳ kia. Lúc ấy bị trùng tộc cấp thần nhằm vào, hắn căn bản không dám thả ảnh thị ra. Đừng nhìn lúc bình thường ảnh thị ẩn thân hầu như không thể phát hiện, nhưng chỉ cần hấp thu năng lượng linh hồn, cấp thần là có thể phát hiện ảnh thị tồn tại. Điểm ấy từ một lần trước tiến vào tiểu thế giới của thần ôn dịch Glaxton, đã thông qua thần ôn dịch Glaxton chứng thực, vì những năng lượng linh hồn đó, David cũng không muốn ảnh thị mạo hiểm, với lại nay trừ năng lượng linh hồn cấp 5 trở lên. Năng lượng linh hồn còn lại trợ giúp đối với hắn cùng với Hắc Long Alexis cũng không tính là lớn. Ánh mắt David chú ý ở trên quả cầu ánh sáng tri thức duy nhất kia, không cần phải nói đây là quả cầu ánh sáng tri thức của con trùng tộc cấp truyền kỳ đó. Đây chính là hy vọng lớn nhất hắn đạt được tín ngưỡng thành thần truyền thừa, cũng quan hệ đến con đường hắn về sau trưởng thành thuận lợi hay không. Quả cầu ánh sáng tri thức, lĩnh vực mũi đao, thiên phú cấp truyền kỳ, David thấy được tên quả cầu ánh sáng tri thức này, cảm xúc thất vọng dâng lên ở trong lòng hắn. David mang theo không cam lòng nhìn thuyết minh của quả cầu ánh sáng tri thức, lĩnh vực mũi đao, thiên phú cấp truyền kỳ, nói thật, năng lực này thật sự rất mạnh, có thể ở trong phạm vi tinh thần giăng kín mũi đao chịu hắn khống chế, đánh chết toàn bộ kẻ địch trong phạm vi tinh thần. Khác với các năng lực thiên phú công kích quần thể kia của David, thiên phú này lực công kích càng mạnh hơn, bởi vì thiên phú này tiêu chuẩn học tập thấp nhất chính là cấp truyền kỳ. Cấp truyền kỳ ở bên người hình thành lĩnh vực của mình, đây là dấu hiệu của cấp truyền kỳ đỉnh phong. Nếu David đi muộn vài ngày nữa, nói không chừng hắn cần đánh chết chính là một con trùng tộc cấp bán thần. Đến lúc đó có thuận lợi như vậy hay không liền khó nói, Hắc Long Alexis bị thương muốn nháy mắt giết chết một con trùng tộc cấp bán thần, nhắm chừng dù là Hắc Long Alexis cũng không dám cam đoan. Con trùng tộc cấp truyền kỳ đó là thông qua bí thuật của trùng tộc cấp hoàng, lấy máu thịt cùng linh hồn vô số trùng tộc mạnh mẽ tấn thăng, loại tấn thăng nhanh chóng này tuy có một chút di chứng. Nhưng tốc độ tấn thăng vượt xa tấn thăng bình thường. đây cũng chính là thứ trùng tộc cần, để trùng tộc cấp truyền kỳ trong thời gian ngắn nhất tấn thăng. Mặc kệ trùng tộc cấp truyền kỳ tấn thăng đến cấp bậc nào, chỉ cần chiến sự một lần nữa tới gần, trùng tộc cấp thần kia sẽ thu hồi hoa văn truyền kỳ cấp hoàng. Cho nên tấn thăng ngắn nhất chính là nhiệm vụ của trùng tộc cấp truyền kỳ, bất kể thủ đoạn, mới có thể tạo thành ngắn ngủn mấy ngày, trùng tộc cấp truyền kỳ đã đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong. Sức công kích của lĩnh vực mũi đao, thiên phú cấp truyền kỳ, đáng sợ tới trình độ nào, một khi kích phát, David trong phạm vi 80 km sẽ xuất hiện mũi đao không thể đếm hết, lực công kích của mỗi một mũi đao đều tương đương với thực lực bản thân David. Thiên phú này cũng là trùng tộc đặc biệt chuẩn bị cho trùng tộc cấp truyền kỳ, là dự bị cho chiến tranh kế tiếp, chỉ cần nghĩ trùng tộc cấp truyền kỳ cho dù không tấn thăng nữa, chỉ cần có được thiên phú, lĩnh vực mũi đao này, xuất hiện ở trên bất cứ một tinh cầu nào, tạo thành hậu quả đều là cấp địa ngục. Lấy uy lực của lĩnh vực mũi đao, sử dụng vây công đối với trùng tộc cấp truyền kỳ đã không còn tác dụng, chỉ có ở dưới tình huống một chọi một, mạnh mẽ chiến thắng trùng tộc cấp truyền kỳ. Nhưng vấn đề ở chỗ thần chúc đại thế giới trải qua thần điện chèn ép thời gian dài, ngay cả cấp truyền kỳ cũng không thể xuất hiện, càng không cần phải nói cấp truyền kỳ đỉnh phong. Nào còn có thể ở dưới tình huống một chọi một chiến thắng trùng tộc cấp truyền kỳ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trùng tộc cấp truyền kỳ này cũng coi như xui xẻo, lần đầu tiên chiến đấu đã gặp Hắc Long Alexis, chiến lực cấp thần đích thực này. Nhắm chừng trùng tộc cấp truyền kỳ đến chết cũng không biết, vì sao sẽ có ám sát không công bằng như thế. Ở sau khi thật sự hiểu biết tư liệu chi tiết quả cầu ánh sáng tri thức, lĩnh vực mũi đao, thiên phú cấp truyền kỳ, tâm tình David cực kỳ phức tạp. Quả thật năng lực thiên phú này là cực có tác dụng. Một khi học tập là có thể khiến hắn không lo lắng bất cứ sự vây công nào nữa, dù sao trong phạm vi 80 km mỗi một mũi đao đều có lực công kích của bản thân hắn. Nhưng, lĩnh vực mũi đao, thiên phú cấp truyền kỳ, này so sánh với truyền thừa tín ngưỡng kia, lại kém rất nhiều, hắn không thiếu thủ đoạn đối chiến, càng không cần phải nói bên người có Hắc Long Alexis tồn tại, trên an toàn không cần lo lắng. David cần nhất vẫn là truyền thừa tín ngưỡng. Chỉ là tất cả cái này đều là không tưởng, không có là không có. Hắn vừa nghĩ, vừa mang quả cầu ánh sáng tri thức, lĩnh vực mũi đao, thiên phú cấp truyền kỳ, đưa vào trong không gian linh hồn của mình. Cũng may mà linh hồn David đạt tới cấp truyền kỳ, nếu không một hạng thiên phú này chỉ có thể cấp truyền kỳ học tập, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Quả cầu ánh sáng tri thức, lĩnh vực mũi đao, thiên phú cấp truyền kỳ, tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, biến thành một hoa văn thiên phú. David ở sau khi quả cầu ánh sáng tri thức, lĩnh vực mũi đao, thiên phú cấp truyền kỳ, hoàn toàn biến mất, mang tâm thần chú ý ở trên, lĩnh vực mũi đao hoa văn, bên cạnh không gian tu luyện hắn ngồi bắt đầu có dao động kỳ dị. Arthur đại nhân, xin khống chế lực lượng của ngài. Hắc Long Alexis vội vàng nhắc nhở.